Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, chương 1789, Tô Chính Thần vs Hoàng Long Chân Tiên. Hừ, giữa không trung, Hoàng Long Chân Quân ở Cao Lâm Hạ, cười lạnh một tiếng, hắn năm ngón tay vừa thu lại, giữa không trung 12 đạo đao khí đầu tiên là dường như phá toái mặt kính giống như. Hiện ra vô số nhỏ vụn vết rách, sau đó cấp tốc muốn nổ tung lên, hóa thành hư vô, oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở Hoàng Long Chân Quân giơ tay nhấc chân dễ dàng yên diệt 12 đạo đao khí đồng thời. Ám ảnh lóe lên, thật cao bạch ngọc đài cấp trên, một tên chân long thiết vệ nháy mắt biến mất, chỉ có điều trong nháy mắt lập tức phảng phất u linh giống như vậy. Bỗng dưng xuất hiện ở Hoàng Long Chân Quân nghiêng phía trên. Cheng, trong tay hắn bảo đao một tiếng rồng ngâm, nháy mắt ra khỏi vỏ, sau đó mang theo băng sơn liệt địa giống như cự lực. Hướng về Hoàng Long Chân Quân nhanh chém mà hạ. Tự xuất hiện tới nay, đây là chân long thiết vệ lần thứ nhất bay nhảy ra. Chủ động xuất kích, oanh. Ai cũng không có thấy rõ Hoàng Long Chân Quân là thế nào xuất thủ. Chỉ biết là làm tên kia chân long thiết vệ xuất hiện ở Hoàng Long Chân Quân nghiêng phía trên thời. Điểm, hắn ngực phải trọng giáp phảng phất trang giấy giống như vậy. Nháy mắt sụp đổ nát tan. Hoàng Long Chân Quân vẻn vẹn chỉ là một trường. Liền đem tên kia chủ động đánh ra chân long thiết vệ mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Một tiếng vang ầm ầm, hung hăng quán ở thái cực điện vách tường kim loại trên. Phốp, máu tươi từ tên kia chân long thiết vệ áo giáp hạ thác bắn mà ra. Lấy thâm hải huyền thiết chế tạo, thêm vô số trận pháp cùng minh văn kiên cố vô cùng thái cực điện. Lại bị thân thể của hắn đập ra một cái lõm xuống hình người. Mọi người ở đây trong cảm giác. Tên kia chân long thiết vệ sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu vong. Phịch một tiếng đập xuống. Khí tức đều là không. Thấy cảnh này tất cả mọi người kinh hãi cực kỳ. Biết Hoàng Long Chân Quân tu vi rất cao. Thế nhưng ai cũng không ngờ rằng. Hoàng Long Chân Quân lại một trưởng tựu giết chết một tên chân long thiết vệ. Tiến lên. Bạch Ngọc đài cấp trên. Còn thừa lại 11 gã chân long thiết vệ hai mắt một đỏ. Sau một khắc mặt đất rung chuyển, 11 người khí tức dường như dãy núi biển rộng giống như vậy. Nháy mắt từ mỗi cái phương hướng bộc phát ra, hướng về Hoàng Long Chân Quân xung phong mà đi. Leng keng, từng trận kinh thiên rồng ngâm liên tiếp, vang vọng hư không, tất cả chân long thiết vệ tay cầm trường đao. Cơ hồ là đồng thời chém vụt mà ra. Vai hề, Hoàng Long Chân Quân thanh âm đạm mạc vang vọng đất trời. Sau một khắc kim quang cuồn cuộn, khí tức cuồn cuộn, 11 gã chân long thiết vệ còn không có có tới gần. Trên người màu đen trọng giáp lập tức dường như gạch vụn giống như dồn dập phá nát. Dầm một tiếng nổ tung ra, 11 người thân hình cũng ở hư không nhất định. Sau đó bị một luồng bái đừng có thể làm sức mạnh hung hăng đánh bay ra ngoài. Oanh, thiên địa rung bần bật. 11 gã ở trong mắt mọi người dường như ma thần một loại chân long thiết vệ. Nháy mắt bị Hoàng Long Chân Quân sức mạnh đáng sợ nổ bay đi ra ngoài. Tàn nhẫn mà đánh rơi ở bạch ngọc đài cấp. Thái cực điện, cùng với nghiêng bên cạnh trên mặt đất. Răng rác, tựu liền cứng rắn cực kỳ. Dưới đất dùng đại trận củng cố bạch ngọc đài cấp cũng bị va được cạnh rác bay tán loạn. Nhánh rời phá nát, trong tay bọn họ đao kiếm cũng dồn dập bay ra ngoài. Chân tiên, thấy cảnh này tất cả người mặc áo đen tinh thần đại chấn. Tiếng hoan hô chấn thiên động địa, một sóng cao quá một sóng, mà những thứ khác cấm quân tinh nhuệ chịu đến bị nhiễm. Cũng theo hoan hô lên. Một tên chân long thiết vệ còn đang giãy giụa. Hai tay của hắn ở dưới người bạch ngọc đài cấp trên đẩy một cái. Trong cơ thể cương khí lưu động, còn nghĩ lần thứ hai chiến đấu. Thế nhưng ánh sáng lóe lên, còn không chờ hắn xuất hiện giữa trời, giữa không trung Hoàng Long chân quân nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, bỗng nhiên một cước sập xuống. Đêm này tên chân long thiết vệ tàn nhẫn mà bước vào bạch ngọc đài cấp bên trong. Toàn bộ thân hình đều lõm vào. Tên kia chân long thiết vệ thân thể run lên. Phốc phun ra búng máu tươi lớn. Khí tức cả người nháy mắt tiêu tan không. Rất nhanh đi đời nhà ma không nhúc nhích. Long tứ, thấy tình cảnh này. Cái khác bốn tên chân long thiết vệ hét lớn một tiếng. Từ những phương hướng khác dồn dập bay nhào mà đến. Người còn chưa đến, hư không gào thét, từng luồng cương khí dòng lũ trời long đất lở. Có như cứng như sắt thép hung hăng đập xuống, không biết tự lượng sức mình. Bạch Ngọc đài cấp trên, Hoàng Long chân quân tiếp tục cất bước đi về phía trước. Ở hắn đạp bước đi về phía trước đồng thời, ngón tay của hắn bắn ra. Một điểm huỳnh ánh sáng giống như hào quang màu vàng, từ trong tay của hắn bắn ra mà ra. Cái kia lấm tấm ánh sáng ở tuột tay phía sau cấp tốc tăng lớn. Trong nháy mắt liền biến thành một cái to bằng cái bát tô tiểu quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Bên trong vô tận tính chất hủy diệt năng lượng ở trong đó phun trào. Oanh, quả cầu ánh sáng bay ra. Nháy mắt đánh nát bốn nhân sơn vỡ sóng thần giống như cương khí dòng lũ. Sức mạnh to lớn dư thế không ngừng. Theo bôn lôi chớp giật giống như đánh trúng hậu phương bốn tên chân long thiết vệ. Một sát na kia đất trời rung chuyển. Tựu ở vô số người rung động ánh mắt bên trong. Bốn tên thực lực mạnh mẽ. Sâu không lường được chân long thiết vệ lại nháy mắt bị vỡ thành vô số bột mịn. Dường như bụi giống như vậy, ở trong hư không bốc hơi lên tiêu tan một chỉ giết chết bốn tên chân long thiết vệ. Hoàng Long chân quân vẻ mặt lãnh đạm, tiếp tục đi về phía trước, trên mặt không có chút rung động nào, thật giống như là một chuyện nhỏ không đáng kể, thực sự là ngu xuẩn cực độ. Các ngươi đã còn không hết hy vọng, bản tôn tựu đơn giản giải quyết triệt để các ngươi. Hoàng Long chân quân vừa nói, một bên đi về phía trước đi. Ánh mắt của hắn nhìn phía trước cửa lớn rộng mở thái cực điện. Thế nhưng năm ngón tay trái một tấm, nhưng nhắm ngay còn sót lại sáu tên chân long thiết vệ. Vù, mắt thấy cuối cùng sáu tên chân long thiết vệ cũng muốn chết ở Hoàng Long chân quân trong tay. Nhưng vào lúc này Hoàng Long chân quân đầu lông mày hơi động. Tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột ngột dừng bước lại, oanh, mà cơ hồ là đồng thời. Bầu trời sáng ngời, một đạo nướng liệt kiếm khí so với thái dương còn chói mắt hơn. Trong chớp mắt từ đằng sau sâu trong bóng tối hướng về Hoàng Long chân quân nhanh chém tới. Chiêu kiếm đó lúc đầu còn giống như ở mấy ngàn trượng ở ngoài. Thế nhưng làm Hoàng Long chân quân xoay đầu chớp mắt. Chiêu kiếm đó cũng đã lấy lôi đình vạn quân tốc độ đánh xuống ở Hoàng Long chân quân trên đầu. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, kiếm khí nổ tung, nháy mắt đem Hoàng Long chân quân triệt để chôn vùi. Mà cũng trong lúc đó, vù, hư không mở ra, tựu ở đỉnh đầu mọi người. Kiếm khí lướt qua, lưu lại một đạo mấy ngàn trượng cao không vết. Không vết hai bên bóng loáng như gương. Thẳng tắp cực kỳ, a, vô số người phát ra trận trận kinh ngạc thốt lên, từng cái vẻ mặt kinh khủng, dồn dập hướng về hai bên tránh đi. Bất quá đối với những người mặc áo đen này tới nói, càng kinh hãi hay là có người dám đối với Hoàng Long chân quân ra tay. Chân tiên, một đám người mặc áo đen kinh hô, dồn dập đánh về phía trên bậc thang Hoàng Long chân quân phương hướng. Mà một số người khác thì lại đầy mặt lửa giận, từng cái nhanh chóng xoay người lại, hướng về kiếm khí phát ra phương hướng bay nhào mà đi. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn đập ra bao xa, phốc phốc phốc, từng trận lưỡi dao sắc xuyên qua thân thể âm thanh, từ giữa không trung truyền đến, Những người mặc áo đen này ngực lưng bị từng sợi không biết nơi nào mà đến kiếm khí. Cấp tốc đâm ra từng cái lớn chừng miệng chén lỗ máu. Dồn dập run rẩy, thẳng tắp rớt xuống, rơi ở trên mặt đất không nhúc nhích. Hô, mà cơ hồ là tiếng gió phần phật. Thái cực điện trước, tựu ở cự ly bạch ngọc thềm son ngoài mấy trượng địa phương. Đột nhiên tựa là u linh nhiều hơn một bóng người, nhưng mà cái kia người chỉ là hướng về nơi đó vừa đứng. Liền dường như một thanh trường kiếm chữ đứng ở đó, kiếm khí trực thấu mây xanh, khiến người không dám nhìn gần. Cái kia người tóc bạc như xương, thân thể cao to, mặc một bộ áo bào màu đen, xem ra đơn bạc cực kỳ. Tô Chính Thần, xa xa, đại hoàng tử Lý Anh nhìn thấy cái kia đạo quen thuộc thân hình nháy mắt sắc mặt cũng thay đổi. Hắn đã điều tra Tô Chính Thần một quãng thời gian. Đặc biệt là ở hầu quân tập bày mưu đặt kế hạ. Thu thập quá đại lượng tư liệu. Đối với Tô Chính Thần hình ảnh hết sức quen thuộc. Hơn nữa toàn bộ kinh sư bên trong, ngoại trừ Tô Chính Thần ở ngoài, e sợ cũng lại không có người có thể phát sinh kinh khủng như vậy một kiếm. Giữa bầu trời cái kia đạo kinh khủng vết kiếm đến hiện tại cũng không có toàn bộ khép lại. Tô Chính Thần vào lúc này xuất hiện, đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Giết, ở mới bắt đầu khiếp sợ phía sau, bốn phương tám hướng mọi người lập tức phản ứng, từng cái vẻ mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí, có như lớn sóng giống như... Hướng về Tô Chính Thần chen chúc mà tới, lùi lại, nhưng vào lúc này, một trận như lôi đình hét lớn ẩn chứa uy nghiêm vô thượng. Đột nhiên tại mọi người tay một bên nổ ra, trong phút chốc phong lôi cuồn cuộn, cuồng phong thổi loạn, nghe được âm thanh quen thuộc đó. Trong lòng mọi người rùng mình, lập tức dồn dập lui về phía sau đi, trên bậc thang ánh sáng tản đi. Chỉ thấy một đạo to lớn vết kiếm, đem tầng kia tầng đế quốc đại tướng đều khó mà hủy hoại bạch ngọc đài cấp hở ra vì là hai. Các loại tàn phá mảnh vỡ văng ra khắp nơi, mà ở nơi này những mảnh vỡ này trên, Hoàng Long chân quân đứng lặng bên trên, vẻ mặt vô cùng băng lãnh. Tô Chính Thần chiêu kiếm đó tuy rằng rộng lớn cuồn cuộn, ác liệt vô cùng. Thế nhưng nhìn Hoàng Long chân quân biểu hiện lại không mất một sợi tóc. Thật là cường đại kiếm khí. Cách mấy trăm năm thời gian, không nghĩ tới phàm tục bên trong còn có người có thể đem kiếm đạo luyện tới mức này. Hoàng Long chân quân nhìn cách đó không xa Tô Chính Thần. Trong mắt xẹt qua vẻ khác lạ, tu vi đạt đến Hoàng Long chân quân mức độ này. Võ giả tầm thường trong mắt cường giả tuyệt thế ở trong mắt hắn cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Dù cho 12 tên chân long thiết vệ cũng chỉ là một đầu hơi lớn một chút con kiến. Hoàn toàn không hề uy hiếp. Thế nhưng chiêu kiếm đó bất đồng. Hoàng Long chân quân lại mơ hồ cảm thấy một điểm uy hiếp. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một điểm điểm. Nhưng đối với Hoàng Long chân quân tới nói. Đã là rất lâu chưa từng có tao ngộ rồi. Bất quá đáng tiếc, tu vi của ngươi như cũ không phải bản tôn đối thủ. Lui ra đi, niệm ở ngươi tu vi không dễ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hoàng Long chân quân ở Cao Lâm Hạ lạnh nhạt nói, lấy thân phận của hắn, rất ít sẽ nói ra những lời này. Đối với vị này đại đường trong triều đình cựu thần, Hoàng Long chân quân hiển nhiên đã là đặc biệt khai ân. Ta nhớ được hơi thở của ngươi. 20 năm trước các ngươi đã thất bại. Tại sao còn muốn đến? Tô Chính Thần tay áo bay bay. Đột nhiên mở miệng nói. Lời nói ra nhưng lệnh Hoàng Long chân quân vẻ mặt ngẩn ra. Kinh ngạc không ngớt. Ngươi là ai? Làm sao biết chuyện kia? Hoàng Long chân quân vẻ mặt hơi trầm xuống. Ngữ khí cùng trước tuyệt nhiên bất đồng, bầu không khí cũng xảy ra một ít biến hóa tế nhị. Mà chu vi, mọi người một mảnh kinh ngạc, cũng không ai biết hai người là nói cái gì. Có một số việc chỉ có thể có một lần, nếu thất bại, các ngươi thì không nên lại xuất hiện. Tô Chính Thần mở miệng nói, thần sắc của hắn bình tĩnh, mặc dù đối mặt này tên người mặc áo đen trong tổ chức thủ lĩnh, cũng bình tĩnh không sợ. 20 năm trước ta đã bỏ qua một lần, lần này vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để cho các ngươi lại bước vào Thái Cực Điện. Thật sao? Hoàng Long Chân Quân nở nụ cười, nhất thời hiểu cái gì? Chỉ tiếc, chỉ dựa vào thực lực của ngươi bây giờ, e sợ còn chiến không thắng được ta. Ngươi xác thực rất mạnh, thế nhưng có thể hay không chiến thắng, còn được từng thử mới biết. Vì đối phó ngươi, lão phu đồng ý ngoại lệ một lần. Tô Chính Thần ánh mắt chấn định, vẻ mặt vô cùng kiên định. Tiếng nói của hắn vừa ra, lập tức bên phải duỗi tay một cái, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, thăm dò vào đến rồi trên đỉnh đầu trong bầu trời đêm. Kiếm đến, kiếm đến, kiếm đến, ngoặc kép, cái kia một tiếng hét lớn có như lôi đình nổ ra, dẫn được bốn phương tám hướng vô số hồi âm hưởng ứng. Truyền ra cực xa, bốn phương tám hướng hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài, ngâm. Sau một khắc, một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang đột nhiên ở tất cả mọi người trong tay vang lên. Chấn động được người màng tai rung động, ong ong không ngớt, chỉ là thanh âm kia cũng không phải là từ trên thân Tô Chính Thần phát sinh, mà là từ Thái Cực Điện phía sau, hoàng cung nơi càng sâu vang lên. Oanh, vẻn vẹn chỉ là nháy mắt thời gian, toàn bộ hoàng cung đều ầm ầm chấn động, thật giống như một đầu cự long giãy giụa từ dưới nền đất phá địa mà ra một dạng. Oanh, rất nhanh, mọi người ở đây rung động ánh mắt bên trong. Một đạo rực sáng kiếm quang đột nhiên từ Thái Cực Điện hậu phương hoàng cung nơi sâu xa phóng lên. Trời, cái kia đạo hào quang óng ánh ở trong trời đêm vẽ ra một đạo to lớn đường vòng cung. Sau đó bỗng nhiên gặp lại, cấp tốc hướng về Tô Chính Thần phương hướng bắn nhanh mà tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.